Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 143. Tao thao tác còn có đừng sao động. 2/6 cầu đặt mua. Chúng ta của sau này. Marketing thủ đoạn tương đương thành công. Như thế một bộ chi phí chế tác chỉ có mấy chục triệu 2D phim tình yêu. Đã không đại bài minh tinh, lại không có kinh người đặc hiệu. Trước chiếu phim, kéo dài một tháng đại lượng tuyên phát, tạo thế cùng lẫn lộn. Ở mỗi cái mạng lưới truyền thông đại lượng marketing, thắng được rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đại V nâng đỡ và khen ngợi. Chế tạo 130 triệu phòng bán vé siêu cao pre-sale. Nói như thế, Thám tử Phố Tàu 2, pre-sale đều không nó cao, là đủ đứng vào toàn bộ tiếng hoa điện ảnh tiền sử vài tên cao pre-sale. Hấp dẫn rất nhiều khán giả đi mua vé xem phim. Chiếu phim ngày đầu, vẫn là ngày làm việc. Phòng bán vé vượt qua 280 triệu. Nghe đến nơi này, Thẩm Minh đại khái hiểu. Chen lời, 130 triệu. Này, phía phát hành đến mua bao nhiêu? Đây là trong vòng quy củ. Mua chút pre-sale, kéo một hồi số liệu. Sau đó khán giả nhìn, theo bản năng liền cảm thấy điện ảnh này khẳng định rất tốt. Pre-sale cao như vậy, The Last Wish cũng mua 10 triệu pre-sale đây. Dante cười cợt, nhân ra so với ngươi khôn khéo. Nói thế nào? Ngoặc kép, chúng ta của sau này. Phía phát hành cùng bên sản xuất đều có miêu nhãn điện ảnh và truyền hình. Miêu nhãn lập nghiệp dựa vào chính là cái gì? Online mua phiếu, nhân ra có trả vé công năng. Mua, sau đó sẽ lùi. Chiếu phim cùng ngày, miêu nhãn bảo phát trả vé cửa sự kiện. Ngoặc kép, trả vé. Thẩm Minh ánh mắt sáng lên. Còn có loại này thao tác. Hừm, cùng ngày rất nhiều viện tuyến hậu trường đều nhanh tan vỡ. Các loại trả vé, tối thiểu lùi 15 triệu. Ngoặc kép, vậy cũng không phải rất nhiều nha. Đúng đấy, không phải rất nhiều. Nhưng là này đều là vàng dòng bạc trắng a. Viện tuyến nếu như trả vé, tiền liền không còn. Há, ý của ngươi là, bọn họ không có thông báo viện tuyến. Chính mình liền cho lui. Minh ca giờ mới hiểu được lại đây. Bình thường mua phòng bán vé, đặt bao hết thậm chí trộm phòng bán vé. Viện tuyến kỳ thực cũng là được lợi phương. Bọn họ kinh tế lợi ích không bị hao tổn thương. Nhưng cái này chơi không giống nhau, nhân gia không chuẩn bị phân canh cho viện tuyến. Đầu tiên ở chính mình bình đài, đặt trước rất nhiều phiếu, sau đó liều mạng phát thông cáo, mua hot search chờ thủ đoạn, đem bộ phim này xào nóng. Viện tuyến nhìn thấy pre-sale thành tích tốt như vậy, khẳng định liền gia tăng xếp phim lượng A, như thế hừng hực cuộn phim, hơn nữa là ngày 1 tháng 5 đương kỳ. Khán giả nhất định sẽ đến xem. Sau đó, chiếu phim trong lúc lén lút đem phiếu cho lui. Ngược lại là chính mình bình đài. Không tổn thất, chỉ số thị trường đã ổn định lại. Dư luận cũng ưu thế. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Căn bản không lo lắng sẽ lật xe. Không nghĩ tới, có viện tuyến bị làm quá ác. Thế là báo cáo miêu nhãn loại này vận động viên trọng tài một vai chọn hành vi. Còn có, lần này trả vé đa số là 19, 9 vé ưu đãi, bình thường vé ưu đãi nghĩ lùi, cũng là cực kỳ rườm rà, tiếp cận 15 triệu phiếu khoản, trừ bỏ bình đài bản thân, trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành như vậy thao tác. Cơ bản không thể, Thẩm Minh một mặt nghe bát quái tâm thái, ngoặc kép, phía trên không ai quản sao, tổng cục đã can thiệp. Nhưng loại thủ đoạn này rất khó nói trái pháp luật, nhiều nhất chỉ có thể tính không đạo đức. Gật gật đầu, chẳng trách Từ Tranh để ta đừng dính líu. Đúng rồi, hậu trường ngoạn gia, thế nào? Vẫn được, đánh giá bình thường, phòng bán vé lẽ ra có thể có 400 triệu. Vậy cũng kiếm lời không ít a. Nghe nói bộ phim này chi phí sản xuất mới 30 triệu. Dante trở lại đề tài. Ngoặc kép, vậy bộ này, nhìn biển, vượt qua 20 triệu đầu tư điện ảnh, chúng ta sẽ không làm. Thẩm Minh như chặt đinh chém sắt nói một câu, sau đó lại bổ sung một câu, chí ít tạm thời sẽ không làm. Quay đầu, nghiêm túc nhìn một chút công ty công nhân viên. Mấy năm qua điện ảnh và truyền hình ngành nghề lũ đổi mới cao phòng bán vé để nghệ thuật điện ảnh. Không tìm chuẩn chính mình định vị, nghệ thuật phòng bán vé phim phá 100 triệu vốn là rất hiếm thấy sự tình. Cũng không biết vì sao, mấy năm qua, mọi người yêu đều cảm thấy nghệ thuật loại phòng bán vé phim cao rất thông thường. Các người đều là từng làm điện ảnh và truyền hình hạng mục người. Đều biết ở tiền kỳ ước định thời điểm, điểm trọng yếu nhất chính là điều tra phim nhựa thụ chúng. Cùng với đám này thụ chúng có thể mang đến phòng bán vé. Dưới đây lập ra một hợp lý chi phí chế tác khu gian. Vượt qua 20 triệu thành phẩm, chính là một loại hiện tượng không bình thường. Ta không quản bọn họ là làm thế nào. Ngược lại chúng ta cần phải làm là đem thành phẩm một lần nữa kéo về một hợp lý khu gian. Liền như vậy, tan họp, ngoặc kép, văn nghệ điện ảnh cùng điện ảnh thương mại không giống nhau lắm. Thương mại thuộc tính rõ ràng tác phẩm lấy lòng chính là đại chúng. Người trước lại là nào đó một nhúm nhỏ quần thể. Sở dĩ, văn nghệ loại hình điện ảnh thông thường bán không ra cao phòng bán vé. Định vị bản thân liền là tiểu chúng. Nó không cần thiết lấy lòng đại chúng. Lập trường của nó ở chỗ bản thân tính nghệ thuật. Dưới tình huống này, ngươi còn muốn chơi cao đầu tư? Nghĩ như thế nào? Văn phòng, Dương Hâm còn có Trần Húc đi vào. Trợ lý cho bọn họ ngâm ấm trà. Thẩm Minh mở ra đề tài. Lần này trả lại ân tình. Lần sau Cổ Thiên Lạc lại gọi ta đi khách mời. Đánh chết ta cũng sẽ không đi rồi. Ngoặc kép, làm sao? Hiềm điện ảnh không tốt. Hừm, căn bản không thể thâm nhập phân tích. Vừa phân tích, tất cả đều là lỗ thủng. Dương Hâm gật gật đầu. Hồng Kông điện ảnh liền như vậy. Trừ bỏ có hạn mấy bộ. Đa số là thoát ly hiện thực. Người hiện tại gia vị. Cũng không cần phim Hồng Kông đến tôn lên rồi. Phim Hồng Kông càng chú trọng chính là thoải mái cùng nội dung vở kịch xung đột. Mà không quan tâm phải chăng phù hợp thực tế. Mặc dù là bị tôn sùng là kinh điển, anh hùng bản sắc, thương hòa, vô gian đạo, chờ tác phẩm, cùng khán giả cuộc sống hiện thực ly đến cũng rất xa. Ngoặc kép, các ngươi làm sao đều đến rồi. Dương Hâm liếc nhìn Trần Húc, người sau nói, gần nhất trên mạng ra không ít chuyện, ngươi ngàn vạn muốn làm yên lòng chính mình. Không thể sao động, ngoặc kép, sao động, chính là đừng làm náo động rồi. Ta đã rất lâu không trên hot search rồi. Nào có rất lâu, tuần trước ngươi mới treo ở hot search một ngày. Đây là vì tuyên truyền. Hậu trường ngoạn gia, đúng rồi, Trần Húc, an bài cho ta một hồi. Ta đến lần trước, hướng về cuộc sống, giúp đỡ tuyên truyền một hồi. Bạn cùng phòng vượt thời gian. Được, Trần Húc gật gật đầu. Muốn cùng đồng lệ á đồng thời sao? Không đáng kể. Đúng rồi, Hâm tỷ, ngươi mới vừa nói trên mạng xảy ra vấn đề rồi. Ra chuyện gì rồi? Dương Hâm thở dài. Còn không phải là bởi vì một vị đại V đem rất nhiều trong vòng riêng tư phơi bày ra. Cái gì hợp đồng cái gì? Sau đó gợi ra liên tiếp sự kiện. Chấm ngoặc kép. Quên đi. Chính ta nhìn, không nghe hiểu, Thẩm Minh lấy điện thoại di động ra, chính chuẩn bị siêu Weibo. Dương Hâm nói, đừng siêu Weibo, ta đã nói với ngươi đi. Triệt hot search rồi, khẳng định a, đây là chuyện phạm pháp. Cha cha, bình thường thả cái giấm đều muốn mua hot search, hiện tại lại rút lui. Nghe xong Dương Hâm giảng dài. Thẩm Minh cảm giác mình tam quan bị cướp sạch rồi. Quả thực nhìn thấy mà giật mình. Minh ca cũng là người hành nghề. Hơn nữa thuộc về cao cấp nhất. Cao thu nhập một nhóm kia. Đương nhiên biết minh tinh thu nhập có bao nhiêu. Có thời điểm, chính mình cũng cảm thấy ngoại hạng, nhưng hắn cảm giác mình kiếm được yên tâm thoải mái, bởi vì thu nhập của hắn con đường trong suốt, hơn nữa đúng hạn nộp thuế. Hắn vẫn cho rằng vòng tròn như thế nào đi nữa loạn cũng không thể trái pháp luật, đặc biệt là ở tiền phía trên làm văn. Rốt cuộc hiện tại thu nhập đều công khai hóa rồi, hiện tại mới hiểu được, lại còn có nhiều như vậy người xấu. Không nhịn được vẫn là hỏi một câu, không phải bọn họ không nghĩ tới hậu quả sao? Chuyện như vậy khẳng định bọc không được. Vậy ngươi nói nam nhân kết hôn, vì sao còn phải ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân? Ngoặc kép, ta làm sao biết, ta chắc chắn sẽ không làm. Không nói ngươi, ngươi lần này ở Hồng Kông làm không tệ, trong sạch, xứng đáng là ta mang ra đến nghệ nhân. Dương Hâm đầu tiên là khen hắn một câu, tiếp đề tài mới vừa rồi. Rất nhiều lúc, tham dục, tình dục sẽ che đậy tầm mắt của chúng ta. Mã Thánh Nhân từng nói một câu, nếu như có 20% lợi nhuận, tư bản sẽ dục giả dục dịch. Nếu như có 50% lợi nhuận, tư bản sẽ mạo hiểm. Nếu như có 100% lợi nhuận, tư bản liền có can đảm bốc xoắn đầu nguy hiểm. Nếu như có 300% lợi nhuận, tư bản sẽ đạp nhân thế gian tất cả pháp luật. Nhìn chằm chằm Thẩm Minh, may là chúng ta đều là nhát gan người, đời này cũng làm không được tư bản. Ngoặc kép, không phải, ta chỉ là không hiểu rõ cách chơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.